Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, rời đi. Chiến lực đề cao, tu vi của ngươi cũng có thể nhờ vào đó nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Chính là cái này lý do, Cơ Hoàn Vũ đối mặt một cái Trảm Đạo Nữ Đế phân thân, ỷ vào bản thân siêu việt đại đế cảnh giới, đem Cơ Hoàn Vũ tiến hành hung hăng treo lên đánh. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ rất muốn thổ huyết, ta đến tột cùng lúc nào nói qua lời này, dưới loại tình huống này. Cái này nữ đế phân thân mặc dù bị giới hạn tu vi, không thể một kích liền đem Cơ Hoàn Vũ diệt sát, nhưng là lấy cảnh giới của nàng, đủ để dễ dàng thấy rõ Cơ Hoàn Vũ mở ra đại đạo thiếu hụt chỗ. Lấy điểm phá diện, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hao tổn đến hắn rơi ra thần cấm trạng thái. Lại không phải việc khó, nhưng là không thể không nói, tình huống như vậy phía dưới, tiến bộ của hắn cũng là cực lớn, hiểu bản thân bỏ sót chỗ, vừa cẩn thận lĩnh hội nắm giữ đế kinh, luyện hóa bất tử thiên hoàng bản nguyên, tăng thêm nữ đế tình cờ giảng đạo, một thân tu vi đều đang tăng nhanh như gió, liên tục vượt qua bát trọng cảnh giới, đi tới Trảm Đạo thứ 9 tiểu cảnh giới, kết thúc chiến đấu. Xa xa tiểu Niếp Niếp cũng nhất bính nhất khiêu đi tới, cười híp mắt, rất là hài lòng. Tại trong tay nàng còn có một cái thần tam tại hô hô ngủ say, rất là thơm ngọt. Cái này thần tam chính là ngày xưa hắn cứu hạ cái kia một tôn nữ đại thánh, đi tới hoang cổ cấm địa về sau, mời ngoan nhân đại đế hơi thi triển thủ đoạn, phối hợp thần tam nhất tộc nắm giữ 9 rượu bất tử dược. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục đỉnh cao nhất, ngược lại là hết ý làm nàng niết bàn tân sinh, khôi phục được mới bắt đầu trạng thái, xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Suy nghĩ một phen, Cơ Hoàn Vũ liền đem cái này thần tàm đưa đến trong tay tiểu Niếp Niếp, trở thành nàng nhàm chán thời gian bên trong bạn chơi. Ngoan nhân đại đế nhằm vào mới vừa chém giết chỉ điểm một phen, Cơ Hoàn Vũ cẩn thận lắng nghe. Qua nửa ngày về sau, hai người lâm vào một loại trầm mặc, cuối cùng nữ đế mới nói, người phải đi. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, đi tới Trảm Đạo cảnh giới đỉnh phong, muốn tiến nhập thánh nói cấp độ, cần bản thân ở bên trong hồng trần đi chứng thành bản thân đạo. Liên quan tới cái này, hắn cũng có được tính toán của mình, sớm đã hoạch định xong con đường của mình, đem Cơ Hoàn Vũ kêu trước người, nữ đế một ngón tay phía trên có máu tươi thấm ra. Tại chỗ mi tâm của hắn khắc họa, huyền diệu tới cực điểm hoa văn đóng dấu ở tiên đài phía trên. Cùng lúc đó một sợi thần niệm truyền ra, cáo chi tiền căn hậu quả, đó là một loại cấm kỵ thủ đoạn. Gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể nhờ vào đó đánh ra nữ đế đỉnh phong một kích. Đây là rất đáng sợ, dù cho là một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả chúng vào một kích này, cũng muốn làm trận thần hình câu diệt. Thành đạo trên đường cẩn thận một chút, nữ đế dặn dò một câu, cả người liền lâm vào một loại tựa hồ là ngẩn người trong trạng thái. Mà ở nơi xa, có mấy đầu thần kim đúc thành xiềng xích bay tới, đưa nàng bản thân trói buộc lại. Đây là nữ đế ngày xưa lưu lại thủ đoạn, vì để tránh cho mình ở độ sâu bên trong thuế biến bởi vì nguyên thần yếu ớt, khó mà khống chế nhục thân. Cho nên để cho mình đế thân uy áp không cách nào thu liễm, khuếch tán hướng toàn bộ bắt đầu cổ tinh. Uy thế như vậy chí cường, tu sĩ còn tốt, thông thường phàm nhân tuyệt đối không cách nào sống sót. Những cái này tiên kim đúc thành xiềng xích chính là vì phong ấn dạng này uy năng. Cơ Hoàn Vũ không tiếng động lui ra. Mấy năm qua này giữa bọn họ giao lưu hơn phân nửa đều là tình huống như vậy. Một phen quyết đấu về sau, giảng giải bỏ sót chỗ, thời gian còn lại chính là Cơ Hoàn Vũ bản thân tu luyện. Nữ đế chính là bên trong ngẩn người, ngẫu nhiên thời gian thanh tỉnh lớn, hay là cùng hắn nói một chút thiên địa đại đạo. Từ từ, hai người ở giữa tự nhiên có một loại không lời ăn ý. Hướng về cái này tiên thổ chỗ sâu hành tẩu, đi tới một chỗ tạo hóa địa, nơi này có một vũng thần tuyền. Cơ Hoàn Vũ tại đi tới hoang cổ cấm địa về sau, liền đem trong tay bất tử thần dược toàn bộ trồng đến nơi này. Chiếm được thần tuyền tưới nước, ngủ say 5 tháng vô tận kỳ lân bất tử dược mầm móng. Chu tước bất tử dược mầm móng đều ở cái địa phương này chân chính hồi phục. Nơi đây có vô tận thần hà bay tới. Không ngừng có tinh khí vòng xoáy xuất hiện. Bọn chúng tự chủ hấp thu bên trong thần tuyền thần tính tinh hoa. Tiến hành sinh trưởng. Ngay từ đầu, chỉ dùng nửa tháng mà thôi. Cái này hai gốc thần dược mầm móng liền nảy mầm. Lớn cùng nắm đấm tương tự. Sợi dễ biến to dài. Cướp lấy càng nhiều thần tuyền. Mọc tốt đẹp, kỳ lân thần dược tử khí bừng bừng, dễ cây hữu lực, đâm ở trong hư không, hấp thu mệnh thần tính tinh hoa, sinh ra 9 chiếc lá, mỗi một phiến đều sáng long lanh sinh huy, giống như tử kỳ lân, mà chu tước thần dược thì là một mảnh xích hà, giống như hỏa diễm, tựa hồ là trong thiên địa một chút tiên diễm, hóa hình trở thành một cái nho nhỏ chu tước, hai bọn chúng năm liền sinh trưởng đến cao một thước. Sau đó độ cao liền không còn có biến qua, chỉ là có tinh khí càng phát ra dồi dào, như một mảnh thần hải đang phập phồng. Một gốc bất tử dược muốn thành thục tối thiểu nhất cần mấy ngàn năm thời gian. Cái này hai gốc thần dược đi qua chỗ nhánh nôn lá sau đã có được hình thức ban đầu. Không còn sinh trưởng tốt, mặc dù nơi này là một hơi thần tiền cũng không được. Cung cấp thần dược cần có nhất sinh trưởng điều kiện. Cũng không khả năng mấy năm liền thành quen, mà gốc cây kia thần dược hình người, đang bị nữ đế cẩn thận quan sát về sau, giống như đến rồi cực lớn hào hứng, lấy ra không ít trước kia thu thập xuống cửu diệu thần dược trái cây, đưa nó nhóm bên trong chứa bất hủ vật chất bổ khuyết đi vào, lại đặt thần tuyền bên trong, hiện tại có một tia khởi sắc, đang lưu chuyển cửu sắc thần quang, lóa mắt đến cực điểm, nghĩ nghĩ. Cơ Hoàn Vũ cuối cùng đặt xuống quyết tâm, không có đem những cái này thần dược đều mang đi. Kỳ lân thần dược cùng chu tước thần dược liền ở lại đây bên trong hoang cổ cấm địa. Chỉ là lựa chọn mang đi chân long bất tử thần dược. Thành đạo trên đường, có thể có một lần cứu mạng cơ hội như vậy đủ rồi. Cơ Hoàn Vũ không có lưu luyến. Nếu là còn cần lần thứ hai, chỉ có thể nói rõ ta căn bản không có thành đạo tư cách. Hắn một đường đi bộ, rời đi phương này tiên thổ, trên vai ngồi xuống tiểu gia hỏa, đỉnh đầu thôn thiên ma quán, che chở hắn không nhận hoang cổ cấm địa lực lượng ảnh hưởng. Khi hắn đi tới tiên thổ môn khẩu thời điểm, nơi này có một toàn thân bộ lông màu vàng óng răng đầy hùng vĩ thân ảnh. Bị sương mù dày đặc bao vây lấy, chấn nhiếp nhân tâm, hắn thời khắc này thần trí tựa hồ có chút không rõ. Thấy được Cơ Hoàn Vũ cũng chỉ là ánh mắt hơi chuyển động. Cơ Hoàn Vũ có chút thăm hỏi. Cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng tiên thổ. Liền như vậy đi xa. Đi ra hoang cổ cấm địa. Có thể điều động thần lực thời điểm. Hắn sử dụng vực môn. Vượt qua tầng tầng không gian. Trở về cơ gia. So với dĩ vãng. Cái này mấy năm thời gian. Nếu là có cường giả không gián đoạn quan sát. Liền có thể phát hiện. Bây giờ cơ gia càng nhiều một chút chỗ huyền diệu, vạn cổ trong tinh không, có vô cùng tinh thần chi lực giáng lâm nơi đây, đem nơi này điểm chế như là bên trong giấc mộng, đây là Cơ Hoàn Vũ người hộ đạo gây nên, hắn bước vào chuẩn đế cấp độ, mặc dù chỉ là lĩnh vực này một cái tân đinh, đến bây giờ cũng chỉ là ổn định chuẩn đế tầng thứ nhất tu vi, nhưng là, chuẩn đế dù sao dính một cái đế tự, xa bước đại thánh. Lấy tu vi của hắn, đủ để đem cơ gia từ hư không đại đế về sau. Trải qua mấy trăm ngàn năm thời gian mà hư hại trận văn tiến hành trình độ nhất định tu bổ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.